Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, vợ ta là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ. Linh Niệm Giao liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, như có điều suy nghĩ nói ra. Các ngươi hai cái tuy nhiên tên giống, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nếu là Tô Thần tiền bối còn ở đó, hung thú đã sớm sợ mất mật. Chỗ nào còn dám càn rỡ như thế? Tô Nghĩa sắc mặt lập tức thì khó coi. Linh Niệm Giao muốn khoa trương Tô Thần thì khoa trương thôi. Có cần phải đem hắn mang hộ phía trên tổn hại một trận? Còn nữa nói, hắn cũng rất ưu tú a. Đến Lam Tinh mới bao lâu thời gian, đã tấn thăng đến tụ phách cảnh. Cái này muốn nói ra đến, khẳng định chấn kinh Linh Niệm Giao cái cằm. Đương nhiên, điểm ấy là không cần thiết chỉ ra. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, hỏi tới chính sự, Tô Thần tiền bối cùng hung thú tối cường giả là đẳng cấp gì võ giả? Cân nhắc đến ngày sau rất có thể cùng hung thú chính diện nhất chiến, sớm tìm hiểu một chút tình huống, chuẩn bị sẵn sàng vẫn rất có cần thiết. Bọn họ đều là thần cảnh cường giả. Linh Niệm Giao suy nghĩ một chút, nói ra, thần cảnh, Tô Nghĩa mộng, võ giả hệ thống tu luyện không phải hết thảy chỉ có 6 cái sao? Tối cao đẳng cấp là chân linh cảnh, tại sao lại ra tới một cái thần cảnh? Chẳng lẽ thần cảnh là chân linh cảnh phía trên đẳng cấp? Linh Niệm Giao nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, giải thích nói, đã trải qua vài vạn năm diễn biến, hiện tại hệ thống tu luyện cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh đến cùng là cái gì cấp độ, ta cũng không rõ ràng, nhưng ít ra tương đương với chân linh cảnh. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, đếm thời gian vạn năm, đủ để cải biến rất nhiều thứ. Hệ thống tu luyện phát sinh cải biến, cũng là có thể lý giải. Ngươi còn có hay không muốn hỏi? Linh Niệm Giao có chút khó chịu nói ra. Tô Nghĩa hỏi nhất đại thông, cũng không biết cho nàng rót cốc nước. Nàng đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Tô Nghĩa nhìn Linh Niệm Giao liếc một chút, nói ra, ngươi có thể đem áo choàng quăng ra sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút hình dạng thế nào? Tại địa cầu thời điểm, manga cùng điện ảnh bên trong đối tinh linh miêu tả là nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, ở cái thế giới này, có phải hay không cũng là loại tình huống này? Tô Nghĩa còn cũng chưa từng thấy tận mắt tinh linh tộc nhân. Thuần túy cũng là hiếu kỳ, không xen lẫn bất kỳ tạp niệm, điểm ấy là có thể thề. Không được, Linh Niệm Giao lắc đầu. Tô Nghĩa nao nao, thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng trên địa cầu manga bên trong miêu tả không giống nhau? Kỳ thật tinh linh tộc cùng ma nhân dáng dấp giống nhau xấu xí, không nguyện ý bày ra. Lúc này, Linh Niệm Giao mở miệng, chủ yếu là chúng ta tinh linh tộc nữ tử mỗi cái xinh đẹp như hoa, mà ta càng là khuynh quốc khuynh thành, bình thường nam nhân nhìn ta tuyệt đối sẽ lâm vào si mê. Không cho ngươi nhìn, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa ngốc trệ, đây cũng quá tự luyến a. So Cố Di Đình còn muốn tự luyến gấp 10 lần. Thật coi hắn chưa từng va chạm xã hội. Có được hay không Giang Phiêu Tiết cũng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Hắn sẽ còn tham luyến Linh Niệm Giao mỹ mạo. Buồn cười cùng cực. Vợ ta thế nhưng là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ, cho nên chớ xem thường người. Tô Nghĩa không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Tuy nhiên cái này đệ nhất mỹ nữ còn không có được công nhận, nhưng trong lòng hắn cũng là như thế nhận định. Ha ha, Linh Niệm Giao cười. Nàng căn bản không tin tưởng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa có cái Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ nàng dâu, liền xem như là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ lại như thế nào? Còn có thể cùng tinh linh tộc so sánh? Tại vạn tộc bên trong, tinh linh tộc tuy nhiên không phải vũ lực cường đại nhất, nhưng luận dung mạo lại đủ để xếp số 1. Điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có. Nhìn lấy Linh Niệm Giao ánh mắt khinh thường, Tô Nghĩa khí không đánh vừa ra tới, lại cũng lười ở phương diện này xoắn suýt. Ngược lại hỏi, ngươi những cái kia hạt giống còn có hay không rồi? Có mà nói lại cho ta mấy viên, ta có thể miễn rơi ngươi một bộ phận tiền thuê nhà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.